Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 974, con đường tương lai. Hề là khoảng cách cấp bậc kia còn có khoảng cách rất xa. Nhưng nàng so với Diệp Thiên Hồ phải cường đại hơn, mạnh mẽ quá nhiều, quá khứ nàng chỉ là không biết. Nhưng bây giờ chỉ là từ Diệp Thiên Hồ nơi này được một câu nhắc nhở. Đối với Hela tới nói chính là một loại thu hoạch lớn. Bản lấy vì là thực lực của chính mình đã đủ mạnh. Hạn chế tự thân có điều là vấn đề tuổi tác mà thôi. Hela vẫn tự tin, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng liền có thể vượt qua chính mình vị kia phụ thân đỉnh cao thời kỳ. Chỉ là, bây giờ nhìn lại, như vậy vượt qua cũng vẫn như cũ là nằm ở cùng một cấp độ. Diệp Thiên Hồ một câu nói, để Hela bỗng nhiên có cảm giác thông thoáng sáng sủa, như là Hela loại này hung hăng tính cách, không sợ chính mình nhỏ yếu, sợ chính là rõ ràng còn có tầng thứ càng cao hơn tồn tại chính mình nhưng không tự biết. Nguyên lai ý chí mới là vượt qua thân thể cùng linh hồn tồn tại hình thức sao? Hea thấp giọng tự nói, đối với Hela như vậy thực lực cường giả mà nói, một cái khác tầng thứ cao hơn có điều là cách một tầng giấy cửa sổ. Hiện tại bị Diệp Thiên Hồ vạch trần, Hela hơi thêm thôi diễn sau khi liền có thể rõ ràng đây là có thể được. Nàng dĩ nhiên có thể xuyên thấu qua bị chọc thủng giấy cửa sổ nhìn thấy một bên khác tồn tại. Duy nhất tồn lưu vấn đề hiện tại chỉ là nhìn thấy, đến cùng nên làm sao tiến vào cảnh giới đó. Trong thời gian ngắn có vẻ như không có cái gì tiến triển. Hela có thể cảm giác được, muốn đi vào đến cảnh giới đó tiền đề. Đầu tiên là coi chính mình là trước vị trí cảnh giới tăng lên tới cực hạn. Sau đó sẽ theo đuổi ý chí vượt qua thân thể cùng linh hồn. Diệp Thiên Hồ kinh ngạc nhìn về phía Hela. Hắn có chút cảm giác được, đang nói ra câu nói này thời điểm, Hela phát sinh một chút biến hóa, thực lực cũng không có thay đổi, hơn nữa một loại nào đó hắn cũng không nói ra được khí tức. Đối với Diệp Thiên Hồ, Hela cũng không có bảo lưu, Diệp Thiên Hồ làm cho nàng biết loại kia cảnh giới trí cao ý vị như thế nào. Hiện tại nàng lại lấy thực lực của chính mình ưu thế càng thêm tường tận địa vì là Diệp Thiên Hồ. Giảng giải nàng lý giải, chỉ là cuối cùng, Hela không quên bổ sung một câu, đây chỉ là cá nhân ta cảm ngộ, ngươi làm một hồi tham khảo là tốt rồi, không nhất định thích hợp ngươi, thậm chí chịu có thể gặp nói dối ngươi, đã rất tốt, Diệp Thiên Hồ nghiêm túc nói rằng, sau đó... Lại vì là Hela cảm thấy đáng tiếc, Hela rõ ràng đã thấy đi về tầng thứ càng cao hơn con đường. Nhưng không có thời gian tiếp tục đi. Dùng không được quá nhiều năm, nàng sẽ bị Odin phong ấn, ở vững chắc trong phong ấn uổng phí hết mấy ngàn năm. Không cần nói đi về tầng thứ càng cao hơn. Liền ngay cả đem bản thân vị trí cảnh giới tăng lên tới cực hạn đều không thể làm được. Này hay là có thể nói là Diệp Thiên Hồ to lớn nhất sự bất đắc dĩ. Mặc dù là hắn đi đến thời gian này điểm, có thể thời gian này điểm đối với hắn mà nói chung quy chỉ là một đoạn lịch sử. Lịch sử hay là có thể hơi thêm che đậy, nhưng không thể làm đến thay đổi. Nhân vì là hết thảy đều đã định hình, nếu như hắn cứng rắn làm ra thay đổi, kết quả tốt nhất cũng có điều là mở ra một cái nhánh sông. Nhưng này điều nhánh sông đối với hắn mà nói về thực cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Hoặc là nói là hắn tuyệt không muốn nhìn thấy sự tình. Hắn cũng không có cách nào lừa mình dối người. Xấu một điểm kết quả, cũng chính là thời gian tuần hoàn loại hình sự cố phát sinh. Càng có thể chính là, biết rõ ràng sẽ phát sinh cái gì, Diệp Thiên Hồ nhưng không có cách nào thay đổi. Bởi vì rất có thể chính là bởi vì hắn loại này hết sức sửa chữa, trái lại dẫn đến sự thực phát sinh. Tương lai tràn ngập biến số, nhưng là lịch sử cũng đã định hình. Dù cho hắn có quá nhiều ý nghĩ, nhưng cũng không có thay đổi Hela này mấy ngàn năm vận mệnh năng lực. Thật giống có khả năng làm, chính là ở trước mặt thời gian này điểm làm thêm chút gặp hòa vào lịch sử sự tình. Vì là Hela lưu lại nhiều thứ hơn, sau đó trong tương lai chờ đợi Hela trở về. Nếu như nói lúc mới đầu hậu, hắn còn muốn sự xuất hiện của chính mình hay là có thể thay đổi Odin những người này vận mệnh. Hắn tiên tri tiên giác chính là tốt rồi vũ khí. Không cần hắn làm quá nhiều, Odin được chính mình nhắc nhở liền có cơ hội thay đổi mình bị nhi tử hố chết tương lai. Nhưng mà đến hiện tại, Odin vẫn là mau mau chết rồi đi. Tương lai Odin, từ một cái Tyrant biến thành một cái nhân từ quân vương. Đây quả thật là không sai, nhưng này cùng hắn có quan hệ gì? Trái lại là Hela, đây mới là người mình. Làm sao? Tuy rằng Diệp Thiên Hồ mang theo mặt nạ, Hela vẫn là cảm giác được Diệp Thiên Hồ tâm tình biến hóa. Tò mò hỏi, không có gì, lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ không muốn nói chuyện này. Có thể thấy Diệp Thiên Hồ ẩn giấu cái gì, Hela cũng không có hỏi tới. Ngược lại đem đề tài một lần nữa dẫn tới Fox quân đoàn trên người. Nói rằng, bây giờ nhìn lại, Fox quân đoàn là ngươi vì nghiệm chứng con đường kia thí nghiệm kết quả. Cũng không trọn vẹn là, như vậy, có rất lớn một phần là bất ngờ nhân tố. Diệp Thiên Hồ cười cợt, nói rằng, lúc sớm nhất a chỉ là muốn làm được lắm quân đoàn trưởng. Sau đó mang theo cái này quân đoàn trở nên càng mạnh hơn. Sau đó đánh bậy đánh bạ mới đem Fox quân đoàn mang thành dáng vẻ hiện tại. Cũng là ở Fox quân đoàn biểu hiện ra ý chí phương diện ưu thế sau, ta mới bắt đầu coi trọng tình huống như thế. Sau đó mượn cơ hội nghiệm chứng con đường kia. Người cũng biết, đi rồi rất nhiều đường vòng. Fox quân đoàn năng lực ở thành hình trước chính là Diệp Thiên Hồ nhiều lần sửa chữa quá trình. Ở đoạn thời gian đó Fox quân đoàn xuất hiện rất nhiều kỳ hoa năng lực. Sau đó lại bị Diệp Thiên Hồ chém đứt. Cuối cùng có hắn dẫn dắt thành phần. Cũng có vận khí thành phần. Cuối cùng tạo nên Fox quân đoàn cái này có thể nói biến thái tồn tại. Fox quân đoàn còn có thật dài một đoạn đường phải đi đây. Đồng dạng đối với Fox quân đoàn cảm giác thành công, đến thỏa mãn, Hela cũng không có quên cái này quân đoàn vẫn như cũ tồn tại vấn đề. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, đúng đấy, ngươi dùng năng lượng linh hồn bù đắp bọn họ sức phòng ngự nhược hạng. Nhưng này chung quy không phải ta chân chính muốn phương thức. Ta hy vọng bọn họ dùng ý chí của chính mình đến tăng cường bản thân phòng ngự. Còn có thực thể công kích, đối lập với ý chí công kích liền muốn kém rất nhiều. Fox quân đoàn ý chí công kích, sát thương những người có linh hồn kẻ địch cường đại đến đủ khiến rất nhiều kẻ địch tuyệt vọng. Nhưng là cũng không phải sở hữu kẻ địch đều có linh hồn. Nếu như đối thủ là người máy tạo thành đại quân đây, hay hoặc là ở chiến tranh giữa các vì sao bên trong đối kháng những người không người lái khoa học. Kỹ thuật vũ khí đâu? Hela cân nhắc đến những này. Cũng ở lãnh đạo cái này quân đoàn trong lúc chủ động làm ra đính chính. Tương đương với cho cái này quân đoàn lưu lại một hạt giống. Nhưng muốn để viên mầm mống này mọc dễ nảy mầm cũng khỏe mạnh trưởng thành. Còn có thật dài một đoạn đường phải đi đây. Lúc nào, Fox quân đoàn tùy tiện xách ra đến một người lính. Đều có thể làm được một mũi tên bắn nổ một chiếc phi thuyền. Cái kia mới có thể nói là đạt đến Diệp Thiên Hồ đối với bọn họ chờ mong. Cũng không cần quá sốt ruột. Fox quân đoàn còn có quá nhiều kẻ địch muốn đối mặt. Hiện tại bọn họ đang dùng một cái quân đoàn đối kháng Venner 2. Đón lấy còn muốn cùng hỏa quốc gia những sinh vật kia tác chiến. Đạt được nhiều là cơ hội cho bọn họ huấn luyện. Vẫn tiếp tục đánh là tốt rồi. Mặc dù biết vấn đề, Diệp Thiên Hồ cũng không lo lắng. Fox quân đoàn kẻ địch còn có rất nhiều. Đạt được nhiều là mài giũa bọn họ đá mài dao. thời gian này điểm đối với bọn họ tới nói là rất có giá trị. Thời kỳ liên tục không ngừng cường độ cao chiến tranh, Asgard chống đỡ, còn có chuyên môn phân phối dùng cho bù binh quân đoàn. Cơ hội tốt như vậy, không thể lãng phí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.